Đệ nhất danh sách, chương 1198, chưa bao giờ ruồng bỏ. Góc truyện audio.com, trang sách, căn đặc dưới thành phương thế giới dưới lòng đất. Hứa An Khanh, Trần Tĩnh Xu mang theo đội ngũ nhanh chóng hướng phía càng thêm địa phương bí ẩn tiến lên. Bọn họ tại thông qua một ít đường hành lang thời điểm. Thậm chí còn có thể nghe được đỉnh đầu tiếng vó ngựa. Kia kỵ sĩ đoàn bôn đằng thanh âm, để cho Trần Tĩnh Xu đám người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đêm nay căn đặc thành quá ồn ào náo động đến làm cho người ta bất an. Lòng đất chợ đêm cùng trong sòng bạc, thật nhiều người đều kinh hoàng ngừng việc buôn bán của mình. Rất nhiều người đột nhiên nghĩ lại tới, lúc trước Norman gia tộc Donnery tử vong. Căn đặc thành cũng là như thế náo nhiệt. Vì vậy, thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu binh hoang mã loạn lên. Thế nhưng là mọi người lại rất nhanh phát hiện một việc. Tối nay cùng lần kia náo động bất đồng. Vu sư gia tộc kỵ sĩ đoàn căn bản cũng không có trắng trợn dũng mãnh vào lòng đất. Ngược lại là tất cả mọi người tại chiều lấy căn đặc trong thành đánh tới. Lúc này tiễn vệ Ninh theo ở phía sau. Nhâm Tiểu Túc rời đi, Mai Qua cũng rời đi. Hắn có khả năng làm chính là đi theo người khác chạy tán loạn khắp nơi. Thế giới dưới lòng đất con đường rắc rối phức tạp, mà Hứa An Khanh thì quen việc dễ làm mang theo tất cả mọi người quẹo trái quẹo phải. Trên đường, Trần Tĩnh Xu bỗng nhiên nói, này có phải hay không là hướng về phía Tiểu Hạ đi? Đây là lớn nhất khả năng. Hứa An Khanh nói, Russell hậu nhân thân phận đủ để cho Vu sư gia tộc như thế huy động nhân lực. Xem ra còn là chúng ta bại lộ quá sớm. Vậy ta nhóm có muốn hay không đi cứu nàng? Trần Tĩnh Xu cau mày nói, nàng một người sẽ rất nguy hiểm. Hứa An Khanh quay đầu lại nhìn xem Trần Tĩnh Xu chăm chú nói. Tĩnh Thù, cho dù chúng ta đi cũng không làm nên chuyện gì. Người tùy tiện sơ lược đoán chừng một chút cũng nên minh bạch. Mới vừa từ chúng ta đỉnh đầu đi qua kỵ sĩ liền có hơn 400 người. Mà đây chỉ là căn đặc trong thành trong đó một con đường mà thôi. Vậy ta nhóm liền không làm điểm cái gì sao? Trần Tĩnh Xu nói, chúng ta bây giờ có thể làm chính là cầu nguyện nàng có thể chính mình biến nguy thành an. Chấm, Hứa An Khanh nói. Không phải là ta lãnh huyết, mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta tới trước tạm thời nơi ẩn núp lại nói. Đêm nay chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã thấy được phía trước. Thủ hộ giả, tựa hồ bởi vì bất an quan hệ. Đối phương trên mặt hắc sắc hình xăm cũng hiển lộ vô cùng vặn vẹo. Này thủ hộ giả sau lưng gì xét cửa sắt chính là đi thông nơi ẩn núp. Cũng là lòng đất người chính mình khai thác ra lối đi bí mật. Hứa An Khanh nhìn về phía thủ hộ giả hỏi. Tạm thời nơi ẩn núp có cái gì dị thường sao? Thủ hộ giả hồi đáp. Tạm thời không có dị thường. Tiến nhập nơi ẩn núp người đều đối mặt ám hiệu. Hảo. Hứa An Khanh gật đầu nói. Cẩn thận cảnh giác. Thủ hộ giả đem cửa sắt kéo ra. Lúc này phía sau cửa đã có hơn 100 người tụ tập tại rộng lớn đường hành lang trong. Trong đó có lão nhân có hài tử. Mọi người tựa hồ cũng bởi vì sợ mà lạnh run lấy. Hứa An Khanh dẫn đội xuyên qua đám người muốn hướng chỗ càng sâu đi đến. Kết quả hắn đột nhiên dừng bước. Ngươi là người ở nơi nào? Hứa An Khanh nhìn về phía một người trẻ tuổi hỏi. Ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có gặp qua ngươi. Bên cạnh trốn ở một vị lão nhân đằng sau người trẻ tuổi hồn nhiên vô tư nói. Lòng đất người nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ từng đều gặp sao? Hứa An Khanh cau mày nói. Tối thiểu có tư cách tiến này tạm thời nơi ẩn núp người. Ta hẳn là tất cả đều gặp qua. Trong khi nói chuyện. Tiễn vệ Ninh sau lưng cuối cùng một người cấp dưới tiến nhập tạm thời nơi ẩn núp. Ngay sau đó loảng xoảng đương một tiếng. Phía sau bọn họ cửa sắt đúng là bị phía ngoài thủ hộ giả cho đột nhiên đóng lại. Vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Người thấy chưa thấy qua ta kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao đêm nay về sau các ngươi những cái này sống nhờ trong lòng đất ký sinh trùng muốn an nghỉ không sai. Vừa mới nói xong, này tạm thời nơi ẩn núp bên trong mấy trăm nhẹ cường tráng. Đúng là đồng thời rút ra chính mình giấu ở trong hoài đoàn đao. Càng làm cho Hứa An Khanh kinh hãi chính là, này mấy trăm người bên trong còn có 4-5 danh vu sư lẩn vào trong đó. Cũng đã cầm chặt từng người chân thị chi nhãn. Trước mặt người trẻ tuổi trong tay lại càng là cầm lấy một mai hồng sắc chân thị chi nhãn. Nói rõ đối phương tại vu sư trong gia tộc địa vị đã vô cùng cao. Lại hướng lên, cũng liền chỉ có Caen như vậy thành danh đã lâu đại vu sư mới có thể sử dụng kim sắc chân thị chi nhãn. Hứa An Khanh chấn định nói, hướng chúng ta tới. Thật đúng là huy động nhân lực a, vậy cũng không phải. Người trẻ tuổi khẽ cười nói. Đêm nay các ngươi cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Gia chủ quyết định không được chịu được các ngươi. Liền dứt khoát thuận tay diệt trừ. Để tránh các ngươi cùng trung thổ cấu kết. Trung thổ, Hứa An Khanh nội tâm cả kinh. Nguyên lai đêm nay này căn đặc trong thành trận chiến căn bản cũng không phải hướng về phía tiểu hạ cùng thánh đường đi. Đối phương mục tiêu là Nhâm Tiểu Túc. Nhưng mà liền vào lúc này. Này tạm thời nơi ẩn núp đường hành lang trong đột phát việc lạ. Sở hữu chỉ cảm thấy thiên địa đảo lộn đồng dạng. Nguyên bản trần nhà mới là mặt đất. Mà nguyên bản mặt đất thì thành trần nhà. Tất cả mọi người không hề có phòng bị. Tất cả đều chỉ thiên trần nhà rơi xuống. Tựa như từ trên cao té xuống tựa như. Chỉ có Hứa An Khanh. Trần Tĩnh Xu đều thánh đường thành viên. Lão nhân, tiểu hài từ ngoại lệ. Bọn họ dừa qua ở trên đỉnh. Kia đường hành lang trong vách tường duỗi ra từng con một bùn đất thủ trưởng bắt lấy chân của bọn hắn mắt cá chân cố định. Để cho bọn họ miễn ở gặp này trọng lực đột nhiên cuốn kiếp nạn. Giờ khắc này, Hứa An Khanh bọn họ dừa qua ở giữa không trung, phảng phất từng con một to lớn biên bức, tu đò gia tộc mai phục kỵ sĩ cùng những vu sư đó nhóm bị ném thất điên bát đảo. Vu sư nhóm vốn là muốn niệm vu thuật cũng niệm không ra ngoài. Có chút vu sư thậm chí ngay cả trong tay chân thị chi nhãn cũng không có cầm chặt. Ùng ục ục lăn hướng xa xa. Điên đảo thuật. Vũng bùn chi thủ, Hứa An Khanh thấy được hai cái này vu thuật đồng thời bị người thi triển ra liền an tâm. Mà Trần An An thấy được liền kinh hỉ hoan hô. Phụ thân trở về sao? Những bị ném đó một lần tu đo kỵ sĩ cùng vu sư vùng vẫy muốn đứng dậy. Còn không đợi bọn họ bắt lấy chính mình đoản đao cùng chân thị chi nhãn đâu. Kia điên đảo trọng lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, bắt đầu nay đã ngã quá sức đám địch nhân, lại từ trần nhà, ngã ở trên mặt đất, phía ngoài cửa sắt bị người mở ra, một người cường tráng hán tử dẫn theo đầu của thủ hộ giả đi vào. Mà đường hành lang trong vách tường thì có hơn 10 người xuyên tường mà ra. Đây không phải mật chìa khóa chi môn, mà là vu thuật bên trong hành thổ chi thuật. Đêm nay Trần Tĩnh Xu đám người tao ngộ mai phục, nhưng mà Trần phụ thân của An An rượu lâu năm kỳ thật đã sớm trở về. Bọn họ sở dĩ không hiện thân, chính là tại cùng chờ đợi này chân tướng phơi bày một khắc. Tu đò gia tộc ẩn núp trong lòng đất gián điệp cho là mình mai phục đến thánh đường thành viên trung tâm. Nhưng kỳ thật Hứa An Khanh cùng Trần Tĩnh Xu bất quá là rượu lâu năm lưu ở phía ngoài mồi nhử mà thôi. Này đột nhiên xuất hiện hơn 10 danh thánh đường người mặc áo choàng màu đen. Bọn họ nhanh chóng thu gặt lấy đường hành lang bên trong sinh mệnh. Sau đó chuẩn xác buông tha từng cái tiễn vệ Ninh mang đến thiêu đốt kỵ sĩ. Điều này làm cho tiễn vệ Ninh cũng ý thức được. Bọn này thánh đường nhất định giấu kín đã lâu rồi. Hứa An Khanh nhìn về phía rượu lâu năm. Đại ca, các ngươi là trở về lúc nào? Vừa trở về không lâu sau, Ta nhìn thấy mật chìa khóa chi môn bị hủy liền đuổi sát theo. Rượu Lâu Năm chỉ vào tiễn vệ Ninh nói với Hứa An Khanh. Những quân nhân này là ai? Bọn họ đi đường thì cánh tay vung vẩy tư thế. Như là thiêu đốt kỵ sĩ đoàn người bên kia. Các ngươi làm sao có thể cùng bọn họ đi cùng một chỗ? Ta bỏ lỡ cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc đã chống đỡ đa gần đặc biệt thành. Mật chìa khóa chi môn bị hủy về sau hắn mang theo tiểu hạ mặt đất. Nghe nói là muốn đi cầm vị kỵ sĩ lưu ở Russell gia tộc đồ vật. Hứa An Khanh giải thích nói. Vừa mới này Tudor gia tộc vu sư nói ngươi cũng nghe đến. Đêm nay Tudor gia tộc muốn giết Nhâm Tiểu Túc. Không chỉ là Tudor gia tộc. Rượu Lâu Năm lắc đầu. Chúng ta lúc trở lại liền phát hiện. Tudor kỵ sĩ đoàn. Norman Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Cũng bắt đầu căn đặc thành. Trương Hạo Vân truyền đến tin tức nói phía nam thiêu đốt kỵ sĩ đoàn cũng ở trên bắc. Xem ra Tam gia đã liên thủ. Hứa An Khanh cùng Trần Tĩnh Xu nghẹn họng nhìn chân chối. Lớn như vậy trận chiến. Tại sao ư ta cũng không rõ ràng lắm. Rượu Lâu Năm lắc đầu nói. Theo lý thuyết, chỉ vì giết một cái Nhâm Tiểu Túc. Cho dù này Nhâm Tiểu Túc lợi hại hơn nữa. Cũng không đến mức vận dụng ba đại kỵ sĩ đoàn chủ lực a. Đối phương cũng chỉ có một người mà thôi a, này rất không phải phù hợp lẽ thường. Hứa An Khanh nói, vậy chúng ta thế nào? Cứu hắn sao? Cứu. Rượu Lâu Năm kiên định nói. Vu sư gia tộc như thế huy động nhân lực vây giết hắn. Khẳng định có lý do của bọn hắn. Nói không chừng này chính là chúng ta quật khởi cơ hội. Quảng cáo, thánh đường thành viên cũng không có giết chết những tu đo đó gia tộc vu sư. Mà là đem bọn họ đánh gãy gân tay gân chân nhưng ở trong đường hành lang. Như vậy cũng sẽ không dẫn phát huyết kế vu thuật. Bọn họ không có cách nào khác cam đoan trong này có hay không cái nào đại vu sư con nối dõi. Nếu không phải cẩn thận triệu hoán tu đo gia chủ hàng lâm. Kia thì phiền toái. Đợi cho thánh đường sau khi rời đi. Những cái này tu đo gia tộc vu sư nhóm ở trong đường hành lang kêu rên cùng tức giận mắng. Nhưng không sẽ có người tới để ý tới bọn họ. Có người nói căn đặc thành to lớn. 7 ngày phi ngựa đi không ra khu đông thành. Đây không thể nghi ngờ là một loại khoa trương tu từ thủ pháp. Nếu quả thật muốn so sánh thành lập thực. Chiến mã chạy như điên phía dưới nửa ngày thời gian liền có thể xuyên qua thành trì. Nhưng giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc đứng ở Hoa Hồng Tu Đạo Viện mái vòm nhìn lên đi. Thực cảm thấy này lớn như vậy căn đặc thành mênh mông. Giống như là một mảnh sơn. Tu đo kỵ sĩ đoàn cùng Norman gia tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn từ ngoài thành dâng mà vào. Những nguyên bản đó lao tới phía nam chiến trường kỵ sĩ đoàn đúng là tất cả đều gấp rút tiếp viện căn đặc thành. Căn đặc nội thành bản thân liền có kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Hiện giờ chủ lực binh sĩ tất cả đều quay đầu. Thành thế kinh người, Tudor, Norman, Berkeley gia tộc liền nội chiến cũng không đánh. Chính là muốn đem Nhâm Tiểu Túc vây giết tại căn đặc nội thành. Vương Văn Yến. Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên. Hắn tin tưởng bằng vào Berkeley gia tộc lời nói của một bên. Khẳng định vô pháp thuyết phục Tudor gia tộc. Norman gia tộc làm này quyết định. Cho nên trước mắt này thập diện mai phục. Nhất định có Vương Văn Yến công lao. Ngay tại Nam Thành Môn. Khoác lên trọng giáp Tudor kỵ sĩ như hắc sắc hồng lưu dũng mãnh vào. Tudor kỵ sĩ sắc mặt lãnh khốc ở trên đường đi phóng ngựa bôn đằng. Chiến mã gót sắt ở dưới bóng đêm phiến đá trên đường dẫm đạp xuất như lôi đình giòn vang. Tudor gia tộc Hải Đông thanh cờ xí tại đội ngũ trước phương nghênh phong phấp phới. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy được một mai hỏa cầu bỗng nhiên từ cái nào đó trong hẻm nhỏ bay lên trời. Đúng lúc bay đến đỉnh đầu hắn trên cao bạo liệt. Đây không phải thủ đoạn công kích, mà là nên vì vừa mới vào thành kỵ sĩ đoàn chỉ rõ phương hướng. Sau một khắc, xa phương thành cửa vị trí thánh Tudor kỵ sĩ trưởng cầm trong tay trường thương giơ lên cao cao. chỉ hướng hỏa cầu nổ bung phương hướng. Trong nháy mắt, vù sư trong quốc gia tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Không có chút nào dừng lại, như lôi tiếng vó ngựa. Căn đặc thành cư dân nhao nhao trốn ở trong gia câm như hến. Tất cả mọi người minh bạch, đêm nay xảy ra đại sự. Nhâm Tiểu Túc đứng ở trên mái vòm cảm thụ được dâng hết thảy. Phảng phất bầu trời đêm đang tại sôi trào. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Hắn hít sâu một hơi từ mái vòm thượng thả người nhảy xuống. Tựa như Nhâm Hòa mang theo hắn từ đỉnh núi nhảy lên đồng dạng. Nhâm Hòa từng ở trong tín hỏi qua hắn. Tiểu Túc, ngươi có phải hay không còn có dũng khí? Đại bộ phận người thẳng đến thì giờ. Tuổi tác mất đi mới có thể minh bạch. Nhân sinh chân quý nhất chính là lúc tuổi còn trẻ cỗ này từ muốn nhìn xem thế giới dũng khí. Còn có vĩnh viễn không thể bị đánh bại nhiệt huyết. Đáp án không hề nghi ngờ. Nhâm Tiểu Túc cũng không khuyết thiếu dũng khí. Mang theo bạch sắc mặt nạ, lão Hứa lúc này đã trở lại bên cạnh của hắn. Hai cái thân ảnh phân biệt chui vào hai cái ngõ nhỏ. Giống như là hai cái song song lại không đoạn tiến lên xạ tuyến. Hoặc như là hai khỏa lưu tinh. Phóng ngựa mà đến tu đo kỵ sĩ dùng cánh tay kẹp lấy trường thương cuối cùng. Đường Nhâm Tiểu Túc đi đến trước mặt thời điểm. Đối phương đột nhiên xiết thành lập chiến mã ngoài miệng dây cương. Kia chiến mã nhất thời đứng thẳng lên. Ngay sau đó người này tu đo kỵ sĩ lôi cuốn lấy chiến mã một lần nữa rơi xuống quán tính xuất thương. Trọng giáp kỵ sĩ trường thương giống như là một môn trọng pháo tựa như xuyên thấu không gian. Đây là trọng giáp các kỵ sĩ am hiểu nhất công kích phương thức. Tại chiến mã to lớn quán tính. Cho dù địch nhân giơ tấm chắn cũng căn bản vô pháp ngăn cản như vậy lực xung kích. Chỉ là sau một khắc hắn ngạc nhiên thấy được. Trước mặt thiếu niên kia đúng là không biết từ chỗ nào móc ra một trận sắt thép máy móc ôm vào trong ngực. Thật dài ngọn lửa ở trong màn đêm hiện ra. Súng máy hạng nặng bắn ra kim loại phong bạo. Chỉ dùng 2 giây chung liền hoàn thành trong hẻm nhỏ toàn bộ hỏa lực bao trùm. Này vừa mới quẹo vào trong ngõ nhỏ vòng vây Nhâm Tiểu Túc hơn 10 người tu đo kỵ sĩ. Đúng là trong chớp mắt toàn quân bị diệt. Nhâm Tiểu Túc mang theo vẫn còn ở phả ra khói xanh súng máy hạng nặng đi đến trên đường dài. Một thân một mình đối mặt với tiền hậu giáp kích tới kỵ sĩ đoàn. Trước người là tu đo, phía sau là Norman, nhấc lên tất cả đều là địch. Nhâm Tiểu Túc lần nữa giơ lên trong tay súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá. Đến đây đi, vù sư ra tay đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra súng máy hạng nặng như vậy chiến tranh sát khí. Muốn chính là báo cho những vù sư đó. Các ngươi không ra tay sẽ không người có thể làm gì ta. Đợi cho phía nam tu đo kỵ sĩ đoàn bị đánh người ngã ngựa đổ. Nhâm Tiểu Túc thu hồi súng máy hạng nặng tiếp tục hướng phía nam chạy như điên. Lúc này bên trái lại từ trong ngõ nhỏ truyền xuất một đội kỵ sĩ. Muốn hướng Nhâm Tiểu Túc bọc đánh qua. Kết quả những cái này tu đo kỵ sĩ vượt qua tới vẫn không có thể lao ra ngõ nhỏ. Liền bị lão Hứa chặn giết ngăn chặn đường đi. Có lão Hứa, bằng vào những cái này vũ khí lạnh thời đại kỵ sĩ. Căn bản không có khả năng đối với Nhâm Tiểu Túc hoàn thành bao vây. Có lẽ những cái này vu sư quốc độ vu sư nhóm cũng không minh bạch. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ tới nơi này không phải là vì đương phác hỏa dạ điệp. Cũng không phải là vì cùng vu sư quốc độ cá chết lưới rách. Vu sư nhóm không phải là mạng lưới. Nhâm Tiểu Túc cũng từ trước đến nay cũng không phải cá. Nhâm Tiểu Túc chạy như điên giữa. Hai bên đường phố gô thích kiến trúc mái nhà. Đúng là đột nhiên chui ra như mọc thành phiến binh sĩ khai mở cung bắn trụm. Che khuất bầu trời mũi tên đuôi lông vũ đập vào mặt. Giống như là đầy trời châu chấu. Hoặc như là ẩn chứa bão tố mây đen cuốn tới. Đường đầy hết thảy sắp sửa đến Nhâm Tiểu Túc bên người thời điểm. Chỉ thấy thiếu niên nhảy lên. Liền tại tung thời điểm lớp phủ thiết giáp trong chớp mắt bao trùm. kia từng nhánh mũi tên đụng vào lớp phủ thiết giáp thượng chỉ có thể vỡ thành tan tành. Còn chưa chờ Nhâm Tiểu Túc rơi xuống đất, dưới người hắn bỗng nhiên có một trận hơi nước đoàn tàu cứ thế chạy nhanh suốt. Tại kia nhao nhao hỗn loạn mũi tên, tựa như Đông Phương Thương Long một đầu phá vỡ mây đen. Nhâm Tiểu Túc rơi ở trên đầu xe sừng sững, màu xám kim loại cảm nhận thiết giáp, dữ tợn và hung mãnh đen Israel xe. Đây hết thảy cũng phảng phất đến từ luyện ngục. Sau đó trực chỉ trước mặt hư ngụy thần quốc gia. Hơi nước đoàn tàu rất nhanh, đường nó từ bên trong thành trì gào thét mà qua một khắc này. Tất cả mọi người như đã nghe được phong bạo âm thanh. Rất nhiều đứng ở nóc nhà bắn trụng kỵ sĩ chỉ cảm thấy chính mình chỉ là nháy cái nhãn công phu. Kia đứng ở trên đầu xe Nhâm Tiểu Túc cũng đã cách mình rất xa. Đại vu sư nhóm rốt cục tới ngồi không yên. Nếu để cho Nhâm Tiểu Túc cứng như vậy xông ra căn đặc thành đi, thần minh mặt ở đâu? Trong lúc nhất thời, nóng bức mùa hạ trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày ở giữa lại phát hiện, một mực dọc theo đường bảo hộ hắn chém giết lão Hứa trên người. Đúng là bắt đầu dần dần ngưng kết xuất băng xương. Trong chớp mắt, vài tòa băng sơn bỗng nhiên chèn phá phố bên cạnh kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiến trúc gạch đá toàn bộ vỡ vụn tan vỡ. Mà những cái kia băng sơn lại cứng rắn đem lão Hứa cho vây ở bên trong. Chính như Hứa An Khanh cùng Trần Tĩnh Xu nói, mặc kệ đến khi nào đều quyết không thể coi thường những đại vu sư đó. Tudor cùng Norman hai gia tộc này có thể sừng sững tại đây vu sư trong quốc gia. Bản thân thì có chính mình lực lượng. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng không có đối mặt qua Tudor gia chủ loại này sừng sững tại kim tự tháp trên ngọn nhân vật. Hiện giờ ra tay với vừa mới liền đem lão Hứa giam cầm lại. Băng sơn kia hình như có vạn trường. Mặc kệ lão Hứa như thế nào ra sức đánh nát băng sơn. Băng sơn kia lại như là trí lực siêu phàm tựa như. Không ngừng, sinh trưởng, xuất ra, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm quyết tâm. Liền ý định trực tiếp lấy ra APG tới giúp đỡ lão Hứa đánh tan băng sơn. Tuy đau thì đau một chút, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Lại không được, trên liền kia vân bạo đạn. Còn không đợi hắn hành động đâu. Chỉ thấy hơi nước đoàn tàu trước mặt đại địa bỗng nhiên rạn nứt. Một mảnh tựa như tia chớp khúc chiết băng xương kẽ nứt hướng phía Nhâm Tiểu Túc uốn lượn mà đến. Xương lạnh đánh úp lại. Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc liền lớp phủ thiết giáp đều hành động trì hoãn một ít. Thân ở thiết giáp ở trong hắn. Lông mi thượng đều ngưng kết một tầng hơi mỏng băng xương. Nhâm Tiểu Túc tại hơi nước đoàn tàu bỗng nhiên hai chân phát lực. Lấy tung nhảy dáng dấp nhanh chóng cùng hơi nước đoàn tàu thoát ly ra. Ngay tại hắn cùng với hơi nước đoàn tàu chia lìa nháy mắt. Mặt đất hàn băng kẽ nứt biến thành chân chính thâm uyên. Như vậy bên trên phố dài. Giống như là cứ thế xuất hiện một mảnh rãnh trời. Hơi nước đoàn tàu mất đi dây căn cơ. Cả khung đoàn tàu đều một đầu đâm vào khe nứt kia trong vực sâu. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn phế bỏ đối với vu sư những người uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, đối phương một mực cầm lão Hứa coi như độc lập cá thể đến đối đãi. Này xuất thủ trước nhằm vào lão Hứa. Sợ là cho rằng lão Hứa tính chất uy hiếp xa xa cao hơn Nhâm Tiểu Túc. Tudor gia chủ đã xuất thủ. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có bối rối, như cũ cố chấp hướng phía nam một đường phá vòng vây. Tudor kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kỵ sĩ đoàn thấy lão Hứa cùng hơi nước đoàn tàu đã bị phân biệt cấm cố. Rốt cục tới lần nữa cuồng nhiệt, tại đây sóng to gió lớn trong, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên lọt vào trong hẻm nhỏ. Hắn muốn lấy này căn đặc nội thành dày đặc kiến trúc với tư cách là công sự che chắn. Vật che chắn đại vu sư đám người ánh mắt, dựa theo Trần Tĩnh Xu theo như lời. Đại vu sư thi pháp cự ly hẳn là tại một cây em. Bất kể là Tudor gia chủ còn là Norman gia chủ, nhất định sẽ lựa chọn tương đối tiếc mệnh cự ly. Điều này cũng làm cho có nghĩa là đường Nhâm Tiểu Túc tiến nhập cái hẻm nhỏ, đối phương trừ phi lựa chọn kéo gần thi thuật cự ly. Nói cách khác sẽ không pháp đối với Nhâm Tiểu Túc tạo thành tinh chuẩn đà kích. Trên không trung có một đầu to lớn băng điêu hải đông thanh ngưng tụ ra. Nó phe phẩy cánh hướng Nhâm Tiểu Túc chỗ chỗ bay đi. Muốn trực tiếp từ trên cao quan sát góc độ tìm ra Nhâm Tiểu Túc hành tung. Này hải đông thanh mỗi lần đập rung cánh, cũng sẽ có đại lượng băng xương vung rơi trong không khí. Kia băng khí nhìn lên dị thường làm cho người ta sợ hãi. Nó ở trong không xông thẳng mà đi. Lợi hại ánh mắt tại hạ phương tìm kiếm lấy Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng là đều nó vừa mới tới gần Nhâm Tiểu Túc. Một cúi đầu lại phát hiện đối với phương chính giơ một cây hắc sắc thép thiết vũ khí nhắm ngay chính mình. Kia giấu ở một chỗ phòng ốc đằng sau thiếu niên nhìn xem kính nhắm bên trong hải đông thanh. Tựa hồ vẫn còn ở mỉm cười. Tiếng súng rền vang. Lần này tu đo gia tộc người rốt cục tới minh bạch. Lúc trước bộ đội tiên phong thả ra hải đông thanh làm thế nào biến mất. Hắn lại vẫn dám dừng lại mai phục chúng ta. Chấm, tu đo kỵ sĩ đoàn phía sau một cái thanh âm già nua cười lạnh. Nhích tới gần, đừng cho hắn chạy ra căn đặc thành. Một người đại vu sư nhìn về phía già nua tu đo gia chủ. Ở trong thành tác chiến có thể hay không tai họa đến quá nhiều bình dân. Như vậy có thể sẽ đối với uy tín của chúng ta tạo thành nhất định ảnh hưởng. Quan trọng nhất là một ít trọng yếu mậu dịch hàng hóa đều được lưu giữ trong này một mảnh. Sợ cái gì? Hắn này chạy trốn lộ tuyến nghiêng chọc vào đến Nam Phương thành cửa. Chỗ đó chính là Norman gia tộc lãnh địa. Tu đò gia chủ bình tĩnh nói. Ngay ở chỗ đó vây giết hắn. Hoa hồng trên đường lớn. Hứa An Khanh đám người thông qua cống thoát nước chui ra mặt đất. Chỉ là lúc này kỵ sĩ đoàn đã đuổi theo Nhâm Tiểu Túc đi căn đặc thành Nam Phương. Vì vậy, bọn họ có thể thấy chỉ còn lại một địa thi thể. Tựa như Tiểu Hạ cùng Mai qua lúc ban đầu thấy như vậy một màn thời điểm đồng dạng. Tất cả mọi người đứng ở nơi này đã yên tĩnh, hoa hồng trên đường lớn rung động không nói gì. Này thật sự là một người giết ra tới đường máu. Hứa An Khanh hít sâu một hơi hỏi. Rượu lâu năm tùy ý nhìn thoáng qua đã nói. Đều là vết đao. Hơn nữa đồng dạng sắc bén vết cắt. E rằng thật đúng là một người gây nên. 710 người. Tiễn vệ Ninh này binh nghiệp xuất thân nhìn thoáng qua liền tập trung vào tử vong nhân số phạm vi. Loại này trung thổ nhân vật tới vu sư quốc độ. Tựa như dã thú chui vào bầy cừu đồng dạng kinh khủng. Hứa An Khanh thở dài nói. Trần Tĩnh Xu bỗng nhiên nói. Hắn đã từng nói. Hắn tới nơi này. Kỳ thật là nghĩ hủy diệt vu sư quốc độ. Đi thôi. Hỗn loạn âm thanh đều tại phía nam. Nói qua. Rượu lâu năm dẫn đầu hướng hoa hồng đường cái phần cuối đi đến. Đều bọn họ hướng nam chuyển qua một cái giao lộ thời điểm rõ ràng phát hiện. Một cái khác con phố thượng thi thể cũng không thể so với hoa hồng đại đạo ít. Mọi người đi ở những cái này trên đường. Có đôi khi hội cảm giác chính mình đang đi ở trong tu la địa ngục. Thánh đường nhóm tuy đều giết qua người. Nhưng lại chưa từng trải qua chân chính chiến trường. Cho nên khi bọn họ thấy như vậy một màn thời điểm. Có cảm giác trực kích tâm linh rung động. Thế gian tàn khốc nhất hình ảnh. Phảng phất ngay tại bọn họ trước mắt. Gì, người có nhớ hay không chúng ta lúc trước đã đoán. Nhâm Tiểu Túc có hay không giết qua người. Trần An An thấp giọng nói. Vậy thời điểm chúng ta suy đoán hắn giết người sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng mà sự thật là. Bọn họ lại cùng trên thế giới này hung mãnh nhất siêu phàm giả đồng hành lâu như vậy. Mọi người lại đi phía nam đuổi theo thật lâu. Rượu lâu năm bỗng nhiên nói. Cho ta xây dựng nhìn qua tháp. Sẽ có nguy hiểm. Vạn nhất ngươi đứng quá cao khiến cho tu đo. Norman chú ý thế nào? Hứa An Khanh hấp tấp nói. Không kịp nhiều như vậy. Ta phải nhìn một chút phát sinh ra cái gì? Rượu Lâu Năm ung dung nói. Tiễn vệ Ninh từ tùy thân mang theo ba lô bên trong lấy ra nhất phó quân dụng kính viễn vọng tới. Đây là nhà ta chủ nhân cho. Có thể nhìn xa hơn. Cảm ơn. Rượu Lâu Năm tiếp nhận về sau cảm tạ. Nói xong, Rượu Lâu Năm bên cạnh một người thánh đường tay cầm hồng sắc chân thị chi nhãn ngâm sướng chú ngữ. Chỉ thấy Rượu Lâu Năm dưới chân gạch xanh mặt đất bỗng nhiên nâng cao. Này thổ hệ vu thuật đúng là trực tiếp nâng lên một cái bình đài đem Rượu Lâu Năm đưa đến mấy chục thước trên cao. Trợ giúp hắn xem thỏa thích toàn thành. Chỉ là không đợi nơi này nhìn qua bình đài lên tới chỗ cao nhất. Rượu Lâu Năm liền giơ quân dụng kính viễn vọng giật mình. Ngay tại trước mắt của hắn. Kia lớn như vậy căn đặc nội thành căn bản không ai quay đầu lại chú ý hắn. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một. Xa xa chạy như điên thiếu niên. Rượu Lâu Năm thề. Đây là chính mình cuộc đời này gặp qua tối bao la hùng vĩ một màn. Toàn bộ thế giới địch nhân như hắc sắc hồng lưu hội tụ một cái phương hướng. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một người. Bởi vì đứng đầy đủ cao. Lại có kính viễn vọng nguyên nhân. Rượu Lâu Năm có thể đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Lúc này Nhâm Tiểu Túc sớm đã đem lớp phủ thiết giáp một lần nữa thu lại. Nhìn lên giường như cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng bên trong chạy như điên tràn ngập một loại khác mau lẹ cùng lực lượng mỹ cảm. Thời điểm này, Rượu Lâu Năm chợt phát hiện kia chạy như điên thiếu niên bỏ trốn lộ tuyến lại vẫn khác có huyền kỳ. Đối phương trong ngõ hẻm xuyên qua thời điểm cũng không phải là không có quy luật. Tại đây trận to lớn truy đuổi qua trong quá trình. Rượu Lâu Năm thấy được Nhâm Tiểu Túc Thủy Chung đều đang tránh né cư dân nơi ở tựa hồ là đang lo lắng chiến đấu hội tai họa vô tội. Đối phương cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả cơ hội. Thế nhưng thiếu niên này lại không chút nào ham chiến hướng Nam Phương bỏ trốn. Không, không phải là bỏ trốn, mà là đem đuổi giết hắn kỵ sĩ đoàn. Vu sư nhóm tất cả đều dẫn đi phía Nam. Vì cái gì? Rượu Lâu Năm lẩm bẩm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Căn đặc thành Nam Phương tới gần cửa thành vị trí là cỡ lớn hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Tất cả phía Nam vận tới cung phụng cho Norman gia tộc hàng hóa đều ở nơi này dỡ hàng. Đường Nhâm Tiểu Túc mới vừa tiến vào phiến khu vực này thời điểm. Người mặc trọng giáp tu đo gia chủ liền từ chính mình đi liễn đứng dậy. Bởi vì già nua nguyên nhân, trọng giáp đối với hắn mà nói đã là cái vướng víu. Phải có người nâng mới có thể để cho người thuận lợi đứng lên. To lớn đi liễn từ 16 danh cởi trần giác đấu sĩ dơ lên vịn. Chỉ thấy như đình đồng dạng đi liễn thượng dắt tơ lùa cùng lưu tô. Đi liễn phía trên, tu đò gia chủ đứng lại liền tay cầm hắc sắc chân thị chi nhãn ngưng mắt nhìn phía trước hết thảy. Mấy trăm tu đò kỵ sĩ túm tụm tại gia chủ phía trước. Để ngừa có người đột nhiên phục kích, đi cho ta chế tạo cơ hội. Tu đò gia chủ thanh âm già nua từ khôi giáp bên trong truyền đến. Quảng cáo. Bên cạnh hắn tu đò gia tộc nhân vật số 2 gật đầu. Đã minh bạch, phụ thân, nói qua, vị này đại vu sư điều khiển phong phược thuật đem chính mình cuốn lên thiên không? Này ngắn ngủi trễ không thời gian. Trong tay hắn kim sắc chân thị chi nhãn dần dần sáng lên. Thần bí chú ngữ ngâm sướng. Phảng phất xa xưa thánh ca. Thủ hộ lành nghề liễn tu đo xung quanh các kỵ sĩ nghiêm túc ngồi ở bên trên chiến mã. Màu xanh đen mặt giáp che ở ánh mắt của bọn hắn. Nhâm Tiểu Túc sắp tiếp cận Nam Phương thành cửa. Chỉ còn lại cuối cùng một cây em. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng long trọng ngân bạch hào quang tại dần dần rừng rực. Phía sau tu đo gia tộc bị đè nén hồi lâu sát cơ rốt cục tới sắp sửa tách ra. Hai người đại vu sư liên thủ, một người trong đó tồn tại, chỉ là vì cho tu đo gia chủ chế tạo tuyệt vị trí vây giết thời cơ. Theo bọn họ, Nhâm Tiểu Túc đã là người chết rồi. dài đến mấy giây ngâm sướng. Chính là vì một loại trong nháy mắt tách ra. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nhanh hơn vu thuật một bước không phải là thời gian, mà là thương pháo. Trên tường thành thương pháo, lôi đình âm thanh phát ra. Nhâm Tiểu Túc mỉm cười nhìn về phía trước mũ lưỡi trai thiếu nữ. Đối phương cũng ở hướng hắn mỉm cười. Tựa hồ lưỡng người đều không tại ý vừa mới chảy ra ngoài viên đạn biết bay hướng đâu. Thời gian giống như là tại hai người trong thế giới dừng lại. Tựa như đi qua vô số lần đồng dạng. Đường Nhâm Tiểu Túc cần thời điểm. Đối phương nhất định sẽ tại. Không ai ước định qua cái gì. Nhưng đối với phương cũng không nguyện ý bỏ qua cuộc đời của Nhâm Tiểu Túc. Kia xoay tròn mà ra viên đạn quấy lấy hắc giả vượt qua thời không. Cứng rắn đem người kia bay đến thương khung thượng trệ trống không đại vu sư đục lỗ. Muốn đợi người chờ đến. Nên người tới cũng đều đã tới. La Lam ở trên tường thành giơ chân vẫy tay. Kim sắc anh linh lắp xong thương pháo. Chu Kỳ ở một bên vẻ mặt ghét bỏ. Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, đại lừa dối. P-592 cao hứng bừng bừng nhìn nhau. Tiểu bàn tử Tuân Giả Vũ vẻ mặt xinh không thể luyến đứng ở một bên. Chu Nghênh Tuyết, thành thành thật thật đứng ở Dương Tiểu Cận sau lưng. Nhu thuận như là một cái con mèo nhỏ. Tất cả mọi người đầy bụi đất. Xem ra vì chạy đến căn đặc thành không có lãng phí một chút thời gian. Dương Tiểu Cận cùng Chu Nghênh Tuyết đến tương đối sớm. Thậm chí so với Nhâm Tiểu Túc còn sớm một ít. Một giây sau, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía lai lịch. Chỗ đó, tu đó, nò mần gia tộc kỵ sĩ đoàn mãnh liệt tới. Gót sắt tiếng như sóng. Tiếng kêu như gào thét, nhấc lên tất cả đều là địch. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Truy đuổi đủ chưa? Đến phiên ta, hoan nghênh đi đến thế giới của ta. Dày đặc trong màn đêm, trong đầu trong cung điện. Nguyên bản nhiều đến mấy vạn cảm tạ tệ đang điên cuồng giảm bớt. Từng miếng hôi bạch sắc thục luyện thạch từ bán vận tài cơ trong lăn xuống xuất ra hóa thành bột mịn. Cuối cùng trở thành Nhâm Tiểu Túc vu thuật cơ sở. Đại, Hưng, Tây, Bắc, vô biên biển động trước mặt. Một cái tinh không chi môn mở ra. Cùng lúc trước tinh không chi môn không còn cùng. Giờ khắc này tinh không chi môn độ cao mấy chục thước. Phảng phất thần quốc sắp sửa hàng lâm. Xoay tròn, tinh huy óng ánh, tựa như hằng tinh hào quang vạn trượng. Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn xem tinh không chi môn sau lưng một màn. Có cảm giác không hiểu cảm giác quen thuộc. Nơi đó là cảnh sơn. Là nàng cùng Nhâm Tiểu Túc lúc ban đầu gặp địa phương. Cảnh sơn ở trong một chi binh sĩ đóng quân đã lâu rồi. Bọn họ mỗi ngày kiểm tra trước mặt này hai đầu quái vật khổng lồ kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu. Hơi nhỏ nanomersin người tại chúng trong máu thành đàn bơi lổ. Ngủ say quái vật khổng lồ trước mặt bầy đặt ngũ đài dương thức mang theo máy vi tính. Này chi bộ đội thậm chí còn mang đến máy phát điện. Liền vào lúc này, một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên mở mắt. Kia hổ phách trong ánh mắt hắc sắc dựng thẳng đồng tử như là nhất đạo thâm uyên khắc vết. Lợi hại như đao. Bên kia nhưng như cũ tại nanomersin người dưới sự khống chế tiếp tục ngủ say. Nó chậm rãi đứng dậy. Xuất hiện trên máy vi tính hồng sắc cảnh báo. To lớn dấu chấm than. Chiêu kỳ nguy cơ. A nhị hào mục tiêu tiến hóa sinh vật mất đi khống chế. A nhị hào mục tiêu tiến hóa sinh vật mất đi khống chế. A002 sinh vật trong thân thể nanomersin người dần dần hãm vào ngốc trệ trạng thái. Kia sinh vật khổng lồ ý chí bắt đầu ra sức chống cự đến từ bên trong thân não hết thảy từ bên ngoài đến sóng điện. Cuối cùng, nó tránh thoát thân thể của mình bên trong. Gồng xiềng, này chi bộ đội tất cả mọi người lấy chỉnh tề động tác nhìn xem A nhị hào sinh vật bên cạnh tinh không chi môn. Bên trên bầu trời bảy khỏa vệ tinh nhanh chóng tìm kiếm mặt đất hết thảy tung tích. Rốt cục tới cùng vu sư quốc độ căn đặc nội thành cánh cửa kia hô ứng. Đây là, thì không chi môn, Dương thức trong máy vì tính chương trình tựa hồ có phần hỗn loạn. Như là có chút vô pháp lý giải đây là đến cùng phát sinh ra cái gì. Chỉ có thể mặc cho từ này sinh vật một đầu đâm vào kia ống ánh cửa. Giống, kinh khủng gào to từ trong tinh không chi môn truyền ra. Mãnh liệt mà đến kỵ sĩ cùng chiến mã hoảng loạn rồi. Những chịu đựng đó qua huấn luyện chiến mã giống như là chịu kinh hãi tầm thường ngựa câu đồng dạng. Không còn nguyện ý đi phía trước đặt chân một bước. Một đầu cực lớn đến đủ để che khuất bầu trời hồng sắc thân ảnh từ tinh không chi môn đằng sau chui ra. Sau đó thân thiết cúi đầu vây quanh Nhâm Tiểu Túc. Mà Nhâm Tiểu Túc thì cười tủm tỉm vuốt ve đối phương mũi thở. Ngươi là sáng sớm còn là hoàng hôn. Sáng sớm, hoàng hôn là kia hai đầu kinh khủng sinh vật danh tự. Đây là một vị lão bằng hữu. Tại số 039 phòng thí nghiệm. Lão bằng hữu từng bồi bạn Nhâm Tiểu Túc vượt qua một đoạn khó khăn nhiều năm. Đó là Nhâm Hòa đưa hắn 12 tuổi lễ vật, hai cái thạch sùng tích dịch. Cảnh Sơn ngày đó nó từ núi lửa bên trong leo ra cũng không phải là bởi vì phẫn nộ. Đơn giản là cảm nhận được chủ nhân khí tức. Chúng từng uống lên đồng rõ ràng chi huyết. Hiện giờ ứng thần minh triệu hoán mà đến. Chưa bao giờ ruồng bỏ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.